Tận thế nhạc viên, chương 1591, lớn nhất nguy hiểm là không được động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây một khắc, Lâm Tam Tửu còn không hoảng hốt. Cầm bị giải đọc thành sổ cư người tới nói. Một lần nữa thực thể hóa chỉ là một cái đảo ngược mệnh lệnh mà thôi. Hòa bách hợp có thể biến thành văn tự. Như vậy văn tự hẳn là cũng có thể biến thành hòa bách hợp. Duy nhất vấn đề là, nàng cùng Dư Uyên ai cũng không biết nên như thế nào đem quá trình nghịch truyền. Chúng ta bây giờ tung tích đến tầng thứ mấy? Nàng vừa rồi liếc thấy Dư Uyên, trải qua một phen giải đọc khôi phục, còn tại tinh thần thất thường huyễn tượng bên trong mất phương hướng. Chắc hẳn làm chậm trễ không ít thời gian. Căn cứ vừa rồi hạ xuống tốc độ để tính, hiện tại hẳn là tại thứ 30 tầng tả hữu. Dư Uyên đáp, chẳng trách hòa bách hợp liền hình người đều bảo trì không được. Lâm Tam Tửu hỏi, người cảm thấy chúng ta bây giờ phải làm gì mới tốt? Ta không quan tâm kết cục của người này, cho nên ta không cần khai thác hành động. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ta cũng không có lý do vì ngươi bày mưu tính kế. Nhìn qua Dư Uyên mặt, nghe Dư Uyên thanh âm nói ra câu này lời nói, đối Lâm Tam Tửu tới nói quá khó khăn. Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm trước mặt một đoạn phảng phất bởi vì quá rét lạnh mà che đậy nhạt thuốc lá ngân bạch tiết trụ. Muốn tận lực đem trí nhớ bên trong Dư Uyên, cùng hiện giờ đã không còn là Dư Uyên cái này sổ cơ thể chia cắt ra. Vậy tự ta tới nghĩ biện pháp, nàng thấp giọng nói, vừa mới nói xong, thang máy nhẹ nhàng chấn động, tiếp tục tại hơi hơi khẽ kêu âm thanh bên trong đi xuống dưới đi. Cứ việc trong thang máy đã nhiều hai người, nhưng là cái này sáng sớm liền viết xong, trừng phạt chương trình, tựa hồ không cách nào đối biến hóa làm ra tức thời phản ứng. Vẫn cứ tại làm từng bước vận hành, chuyện này đối với nàng tới nói, là một tin tức tốt. Cứ việc đối hòa bách hợp tới nói, chưa hẳn, Lâm Tam Tửu sở dĩ vào thang máy, không chỉ là muốn cứu hòa bách hợp nhận, trừng phạt. Ám chỉ nàng sẽ có cơ hội xâm nhập cái trò chơi này người tổ chức phía sau. Hiện tại lễ bao chính rơi vào bọn họ tay bên trong. Nói cách khác, đi theo hòa bách hợp xuống tới, Lâm Tam Tửu mới có thể tìm ra một đầu thông hướng lễ bao đường hẹp quanh co. Nàng nguyên bản đã kế hoạch được rồi. Chờ đi vào về sau, đem hòa bách hợp cứu ra ngoài. Chính mình thay thế nàng đi xuống dưới. Nàng duy chỉ có không ngờ đến, thang máy bên trong hòa bách hợp sẽ biến thành ba chữ to. Cùng, chăm, hợp, đây coi như là cái gì? Người, vật chất, còn có cái gọi là sinh mệnh, sao, có thể hay không tấm thẻ hóa? Vạn nhất tấm thẻ hóa bộ phận vừa lúc là trái tim cái gì? Hòa bách hợp sẽ chết sao? Dính đến một cái mạng, Lâm Tam Tửu cũng không dám tùy tiện đi thử. Ấp ủ nửa ngày, thậm chí liền phải chăng hẳn là đưa tay đi ra ngoài bính nhất bính ngân bạch văn tự đều không hạ nổi quyết tâm. Sợ ba cái kia yên tĩnh, phức tạp, kiên lạnh lại giống nhẹ hòa yếu ớt văn tự, sẽ bị chính mình đụng một cái liền toàn xôn xao tản mất. Tại nàng xoay quanh vài vòng thời điểm, thang máy lại dừng lại đi hai lần, tổng cộng đi xuống ba tầng lầu. Ôi chao! Nàng bây giờ còn tại thang máy bên trong sao? Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn một vòng. Nàng thân ở tại một mảnh bạch quang mờ mịt hoàn cảnh bên trong. Không khí chỗ sâu phảng phất tràn ngập tản ra tầng tầng ôn nhu màu trắng sữa bò. Cái gọi là thang máy đã sớm theo tầm mắt bên trong biến mất. Này thực hiển nhiên không phải thang máy nội bộ. Nói cách khác, một cái so thang máy đại không gian bị cất vào thang máy bên trong. Từ từ, chúng ta vị trí cái này bạch quang không gian, có thể hay không chính là hòa bách hợp bản thân a? Lâm Tam Tửu rất khó giải thích chính mình cái chủ ý này là như thế nào xuất hiện. Thậm chí không xác định Dư Uyên phải chăng nghe hiểu được. Người rõ ràng ta ý tứ sao? Hòa bách hợp bị cất vào thang máy bên trong, tại bị chuyển hóa thành văn chữ quá trình bên trong. Nàng cơ thể bên trong phóng xuất ra này một vùng không gian. Ngô, thật giống như người có thể xác bên trong ngũ tạng đồng dạng. Cái này bạch quang không gian là nàng thể xác, văn tự là nàng, Nàng, Lâm Tam Tửu tìm không ra từ. Nhìn Dư Uyên một chút, cái sau nhẹ gật đầu. Không hổ là sổ cư thể. Như vậy mơ hồ giải thích hắn cũng đã hiểu. Cũng có thể nói là giống như tế bào xác cùng chuỗi gen đi. Nàng lại đánh một cái có lẽ không quá thỏa đáng so sánh. Dư Uyên bên kia, không biết có thứ gì nhìn qua tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Coi như ta dám tấm thẻ hóa văn tự, ta cũng tấm thẻ hóa không được này một cái bạch quang không gian. Lâm Tam Tửu một bên nói, ánh mắt như cũ tại không ngừng bưng tường Dư Uyên. Hắn ngũ quan, hình xăm, thân thể, đều cùng mới vừa rồi không có phân biệt. Nàng càng xem, càng không biết nơi nào cho nàng không giống nhau cảm giác. Dư Uyên xuyên phá đáp án. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay. Chỉ vào đầu bên trên nói. Ngươi là tại nhìn cái này sao? Là cái kia. Hợp, chữ phía trên phải viết. Một màn kia bút họa cuối cùng. Tựa như từ phía chân trời chút xuống tới một mảnh ngân tuyết. Tại chạm đến nhân gian lúc dừng lại. Nửa triển khai một cái khổng tước bạch đuôi. Dừng ở một mảnh hàm xúc yên tĩnh. Dư Uyên vừa rồi chính là đứng tại này cong lên chính phía dưới. Bị văn tự bút họa đạm yên che đậy. Làm hắn mặt bên trên. Trên người hình xăm đều giống như thổ tức lưu động đi lên. Một màn kia bút họa bây giờ nhìn đi lên còn là đồng dạng mỹ. Duy chỉ có so với vừa rồi. Nó chiều dài che không được Dư Uyên. Nó có phải hay không nhỏ đi? Lâm Tam Tửu kinh ngạc hỏi. Dư Uyên thời điểm gật đầu, nàng vội vã vặn một cái thân, vội vàng lui về sau mấy bước, không ngừng liếc nhìn qua ba cái ngân bạch chữ lớn. Bọn chúng hiển nhiên là thành tỷ lệ thu nhỏ lại, nếu không phải có Dư Uyên cái này vật tham chiếu, chợt vừa thấy đi lên, thậm chí rất khó coi ra bọn chúng rút nhỏ. Tán đi một chút, Dư Uyên thờ ơ nói, thang máy mỗi dừng một tầng, này mấy cái văn tự. Này một vùng không gian, đều sẽ thu nhỏ lại một chút. Nàng đang dần dần hòa tan tại trong thế giới này. Này loại phương thức, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hòa tan, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình bị người đâm một chút. Cơ bắp đều nhảy một cái. Nàng rốt cuộc bắt đầu luống cuống. Nàng vốn cho là văn tự là đảo ngược truyền. Nhưng nếu là tạo thành hòa bách hợp văn tự toàn bộ bị tiêu mất tan vào cái này thế giới. Nàng còn lấy cái gì đồ vật nghịch truyền? Sớm biết như vậy, nàng còn lo lắng cái thứ gì? Đứng im bất động, mới là lớn nhất nguy hiểm. Người vừa rồi tại thang máy đỉnh chóp mở khẩu còn tại sao? Nàng vội vàng hỏi, Dư Uyên gật gật đầu. Đi đến, chăm, chữ bên cạnh, đi lên chỉ, người tránh ra điểm, ta muốn đi lên. Lâm Tam Tửu đè xuống thùng nhịp tim. Bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, cùng với trái cũng sợ phải cũng sợ, nhìn nàng bị hòa tan, còn không bằng mạo hiểm thử một cái. Ta xem, này mấy cái văn tự như thế nào cũng không giống là sinh mệnh. Có lẽ ta biện pháp có thể có hiệu quả. Dư Uyên không chút nào quan tâm nàng đến cùng đều nói cái gì. Chỉ là hướng bên cạnh lui một bước, nói, theo ngươi biểu hiện nhìn lại. Ta nhận ra đây là một loại gọi là tâm tình khẩn trương. Nói nhảm, Lâm Tam Tửu lời còn chưa dứt lúc. Dưới chân đạp một cái. Liền hướng đầu bên trên lao thẳng tới đi ra ngoài. Này phương để ở thang máy bên trong không gian. Xa so với thang máy bản thân cao hơn nhiều. Nàng cái nhảy này độ cao còn chưa đủ. Thậm chí không thể không ở giữa không trung đưa tay bắt lấy. Bách, chữ trung gian cái kia gấp rác. Chống đỡ nó xoay người nhảy lên, treo ở một chữ hình hoành trên ngòi bút, dẫm lên nó lần nữa vọt hướng về phía thang máy xuất khẩu. Mỗi lần đụng tới văn tự thời điểm, Lâm Tam Tửu đều vững tin chính mình sắp tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Song khi nàng hai tay nắm lấy xuất khẩu biên duyên lúc, hòa bách hợp ba chữ như cũ không gió không gợn sóng đứng thẳng. Đợi nàng một lần nữa bỏ lên trên thang máy kiệu toa đỉnh chóp lúc. Dư Uyên dùng tới ghé qua không gian năng lực. Một bước liền tái hiện nàng bên người. Hắn thân là sổ cư thể. Không có tinh thần thất thường nguy hiểm. Nhìn so với nàng nhẹ nhõm nhiều. Người hiện tại muốn làm cái gì? Xem ra sổ cư thể cũng có muốn biết đáp án thời điểm. Người biết, ta thể năng lực không cách nào chuyển hóa sinh mạng thể. Lâm Tam Tửu nhìn qua phía dưới một đoàn mờ mịt bạch quang. Thanh âm có chút phát câm. Nhưng nàng như bây giờ. Không tính là sinh mạng thể đi. Ta ở bên trong thời điểm. Không dám tùy tiện đem nàng tấm thẻ hóa. Bởi vì tổng cộng 3 cái văn tự đâu. Đều là tách ra. Ta chỉ có thể từng chữ tấm thẻ hóa. Vạn nhất chẳng khác gì là đem nàng tách rời làm sao bây giờ. Dư Uyên nhẹ gật đầu. Ta cho rằng, suy đoán của ngươi cùng lo lắng đều có hợp lý căn cứ. Ta ra ngoài sau liền không đồng dạng. Lâm Tam Tửu trầm thấp thở hổn hển một hơi. Dựa vào nói chuyện mà ổn liễu ổn thân. Đã nàng vẫn như cũ là bị để ở này thang máy bên trong. Ta đầy chỉ cần đem nàng liên tiếp này bộ thang máy cùng nhau. Đóng gói tấm thẻ hóa. Hẳn là liền. Dư Uyên bỗng nhiên lên giọng. Hắn cũng không phải là sốt ruột. Bởi vì hắn không có gấp này loại cảm xúc. Nhưng nghe vào Lâm Tam Tửu tai bên trong, tựa như là sốt ruột đồng dạng. Ngươi làm như vậy, kia liền mang ý nghĩa. Đúng vậy, nàng một cái tay đặt tại thang máy đỉnh chóp, tại nửa sáng nửa tối bên trong. Đối sổ cơ thể nhẹ nhàng cười một tiếng. Lấy khí vừa nói, ngươi phải nắm chặt ta. Vừa mới nói xong, hai người dưới chân thang máy thoáng chốc liền biến mất. Mất trọng lượng cảm giác nhất thời một ngụm nuốt sống Lâm Tam Tửu. Nàng thẳng tắp hướng hắc ám giếng động chỗ sâu rớt xuống đi xuống. Thế giới thượng nhất lãng phí thời gian sự tình không phải soát điện thoại. Soát điện thoại tối thiểu ngươi còn vui vẻ. Còn thu được tin tức. Còn cùng thân hữu tiến hành giao lưu. Nhất lãng phí thời gian chuyện là làm việc nhà. Hoa mấy giờ sạch sẽ xong. 5 giây khôi phục nguyên dạng. Bản chương xong, cách chương.